Còn đây bao yêu thương nồng say, tháng năm dài ta trao nhau người ơi. Cớ sao em ra đi không nói một câu, tình chúng ta em yêu ơi còn đâu. Giờ đây đôi ta không gần nhau, nỗi đau này anh vẫn mang trong lòng anh. Anh vẫn mong em hãy quay về đây, và chúng ta luôn bên nhau người ơi, thật hạnh phúc. Giờ còn đâu nữa khi người đã đi thật xa, để lại mỗi một mình nơi đây anh vẫn nhớ thương người. Giờ còn đây bao yêu thương đắm say, đã không còn một mình vừa trắng. Một mình anh bước đi lặng lẽ trong chiều vắng, nghe lòng nhói đau khi anh yêu xa đi mãi không về. Người yêu ơi anh yêu em mà sao, nỡ lòng nào người lại đành bỏ anh mãi không về. Còn đây bao yêu thương nồng say, tháng năm dài ta trao nhau người ơi. Cớ sao em ra đi không nói một câu, tình chúng ta em yêu ơi còn đâu. Giờ đây đôi ta không gần nhau, nỗi đau này anh vẫn mang trong lòng anh. Anh vẫn mong em hãy quay về đây, và chúng ta luôn bên nhau người ơi, thật hạnh phúc. Giờ còn đâu nữa khi người đã đi thật xa, để lại mỗi một mình nơi đây anh vẫn nhớ thương người. Giờ còn đây bao yêu thương đắm say, đã không còn một mình vừa trao. Một mình anh bước đi lặng lẽ trong chiều vắng, nghe lòng nhói đau khi em yêu ra đi mãi không về. Người yêu ơi anh yêu em mà sao, nỡ lòng nào người lại đành bỏ anh mãi không về. Còn đâu nữa khi người đã đi thật xa, để lại tôi một mình nơi đây anh vẫn nhớ thương người. Giờ còn đây bao yêu thương đắm say, đã không còn cuộc tình mình vừa trao. Một mình anh bước đi lặng lẽ trong chiều vắng, nghe lòng nhớ đau khi em yêu xa đi mãi không về. Người yêu anh yêu em mà sao, nỡ lòng nào người lại